Luận anh hùng hệ liệt 3, kinh diễm nhất thưa NG.CH ương 33 vong cục, Lưu Toàn Ngã, nam, người Sơn Tây Ly Thạch, trưởng môn của phong phái, một trong thập lục kỳ phái của Võ Lâm. Cái tên phong phái này vốn là được người trong giang hồ gọi nhiều thành quen. Ban đầu tổ chức này có tên gọi khác, nhưng trong cuộc tranh đấu giữa tân đảng và cựu đảng, bọn họ luôn luôn gió chiều nào che chiều ấy, thuận theo thời thế, hơn nữa một khi đắc thế lại mượn gió đẩy thuyền. Cho nên người trong võ lâm không khách khí gọi là phong phái. Cho đến khi Lưu Toàn Ngã trở thành trưởng môn phong phái, lúc này mới là danh đúng như thực. Lý do rất đơn giản, bởi vì tay áo của Lưu Toàn Ngã. Dùng tay áo làm vũ khí, dùng tụ pháp làm võ công, ngoại trừ Thủy Vân Tụ của Đông Hải và Nga Mi Tụ của Đào Hoa Xã, lại Tiếu Nga xưng bá giang hồ, song tụ Kim Phong và Đan Tụ Thanh Phong của Lưu Toàn Ngã chắc chắn không kém một ai. Hành động của hắn khó lường như gió, cũng huấn luyện thủ hạ đệ tử nhanh như gió. Hắn rất ít khi ra tay, trong võ lâm cũng có rất ít tư liệu ghi chép về việc hắn ra tay. Nhưng hắn lại giết người không ít, trong đó có một lần là tranh đấu trong phái. Trong chiến dịch đó, chỉ vì muốn giành được chức trưởng môn phong phái, hắn đã dùng hai tay áo giết chết trưởng môn hiện tại, Ẩm Tuyết Thượng Nhân, Lý Huyết, còn có 123 đồng môn, môn nhân, đệ tử ủng hộ Lý Huyết. Khi đó hắn giết không hề nương tay. Huống hồ bây giờ hắn đang giết kẻ địch, một kẻ địch vừa rồi còn mở miệng sỉ nhục hắn, Đường Bảo Ngưu. Đường Bảo Ngưu không phải trâu. Hắn họ Đường, vào những thời điểm quan trọng, hắn thường nói mình là hảo thủ của Thục Trung Đường Môn. Cho dù đa số người đều không tin, nhưng trong võ lâm cũng không ai biết rõ xuất thân và lai lịch của hắn. Danh hiệu mà hắn thuộc như lòng bàn tay là Thần Dũng Uy Vũ Thiên Hạ Vô Địch Vũ Nội Đệ Nhất Tịch Mịch Cao Thủ Hải Ngoại Vô Song Hoặc Phật Đao Thương Bất Nhập Duy Ngã Độc Tôn Ngọc Diện Lan Quân Đường Tiền Bối Bảo Ngưu Cự Hiệp. Vừa rồi hắn báo tên với Lưu Toàn Ngã cũng như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một biệt hiệu tự đặt, có lúc lại thêm bớt sửa chữa, bao trùm thế gian, chủng loại phong phú, có muốn cũng không thể nhớ hết được, cũng không cách nào ghi chép kỹ càng, có thể nói là nhớ thì ít mà quên thì nhiều. Dáng vẻ bên ngoài của hắn vô cùng hùng tráng, nhưng hắn là người không nỡ đánh chết cả một con muỗi. Nếu một cao thủ tuyệt đỉnh giống như một con voi trong rừng rậm, vậy thì ngoại hiệu của hắn đủ để dọa lui 10 con voi lớn. Đáng tiếc võ công của hắn lại không bằng cả một con rận trên đuôi voi. Lúc này hắn gặp được Lưu Toàn Ngã, một hảo thủ giết người không nháy mắt, hơn nữa còn nhanh hơn so với nháy mắt. Đây lại là lúc Lưu Toàn Ngã đang muốn lập công dựng uy, bộc lộ tài năng trong thập lục kỳ phái, nhằm được thừa tướng coi trọng và cất nhắc. Đường Bảo Ngưu mặc dù cao lớn, nhưng tuyệt chiêu của hắn chỉ là dọa người. Dọa người khác chạy đi thì tốt hơn là ra tay, bởi vì ra tay không chết thì cũng bị thương, có thể tránh được thì tránh. Nhưng lúc này hắn lại gặp phải một kẻ dọa không được là Lưu Toàn Ngã. Hắn vừa nhìn thấy thế công của người này, đã biết rất khó đối phó. Nhưng hắn không thể lui, hắn phải tử thủ nơi này. Hắn rất khẩn trương, nhưng cũng không đi tiểu. Quần hắn ướt là do mồ hôi chứ không phải nước tiểu. Lúc khẩn trương hắn luôn đổ mồ hôi. Nói cách khác, đổ mồ hôi có thể giúp hắn giảm bớt khẩn trương. Nhưng hắn lại không muốn mồ hôi ướt đẫm áo quần, để cho kẻ địch nhìn ra tâm tư của mình, cho nên hắn có một loại công lực, khiến mồ hôi tụ lại sau lưng chảy ra. Vốn chỉ là mồ hôi ướt lưng áo. Nhưng lúc này hắn lại đang vận một loại công lực kỳ quái khác do hắn sáng tạo ra là Đại Khí Bàn Bạc Thần Công, cho nên công lực chạy lệch, mồ hôi ướt đáy quần. Sau đó lại bị Chu Đại Khối Nhi vạch trần, khiến cho Lưu Toàn Ngã được biết được tâm tư của hắn, lập tức phát động tấn công. Lưu Toàn Ngã đột nhiên xông tới. Người của hắn vốn bất động như cột đá, nhưng khi vừa động lại nhanh vô cùng. Tốc độ không thể tưởng tượng này quả thật khiến người ta không thể tin trước đó một thoáng hắn vẫn còn bất động. Chỉ trong chớp mắt, hắn và Đường Bảo Ngưu chỉ còn cách nhau 7 thước. Tay áo trái của hắn vung lên, là áo bào màu xám. Tay áo của hắn rất dài và rộng, hơn nữa còn giống như căng đầy hơi. Hắn vừa ra tay, hình dáng của tay áo lập tức trở nên giống như một thanh đao, đại quang đao, đao của Quan Vũ. Khí thế cũng như đao, đao kình. Đường Bảo Ngưu hét lớn một tiếng, giống như tiếng sấm giữa trời quang. Tiếng hét lớn kia xuất phát từ miệng hắn, nhưng lại nổ vang sau lưng Lưu Toàn Ngã, tựa như tiếng pháo nổ ra trong tai. Lưu Toàn Ngã lập tức dừng bước, nhưng lại không quay đầu. Nếu như hắn quay đầu,